Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 581. Chương 581. Đã lâu không gặp. Tô Ngữ tướng mạo nhã nhặn, có một loại khác mị lực, lại thêm hắn mồm mép lưu loát, trêu chọc nữ nhân thời điểm hoàn toàn không biết xấu hổ. Mấy câu liền có thể để nữ nhân gấp lửa đốt người. Lâm Thành phi mình tại nơi này đi dạo, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, rất vui vẻ ngồi cùng một chỗ, nói chuyện trời đất, trò chuyện nóng hổi, đây đều là tiểu gia tộc thiếu gia tiểu thư. Ở bên ngoài, khả năng mỗi cái đều là hung thần ác sát, khiến người bình thường nghe tin đã sợ mất mật. Thế nhưng là ở chỗ này, lại có vẻ phổ phổ thông thông, cùng thường nhân không có gì khác biệt. Lâm Thành phi chính đang âm thầm đánh giá những người này. Đột nhiên, phía sau hắn vang lên một thanh âm. Lâm, Lâm Thành phi. Lâm Thành phi kinh ngạc quay đầu nhìn lại, đã thấy hai nữ hài đang đứng sau lưng hắn. Mắt ngọc mày ngài, tóc dài xóa vai, một cái đáng yêu khách nhân, một cái lãnh diễm vô song. Chính là tại Tô Nam cùng hắn có quan hệ một số gặp nhau Đường Phỉ Phỉ cùng Hà Tiểu Tuyết. Lâm Thành phi kinh ngạc nói, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này cần phải chúng ta hỏi ngươi a. Hà Tiểu Tuyết lanh lợi đi vào bên cạnh hắn, một thanh kéo lại hắn cánh tay. Ngươi chừng nào thì đến kinh thành? Làm sao cũng không cùng chúng ta lên tiếng chào hỏi nha. Nàng ngọt ngào cười, nhìn qua hết sức xinh đẹp, rung động lòng người. Đường Phỉ Phỉ mặt lạnh lấy, tại đối diện ngồi xuống, hừ nói, Tiểu Tuyết, ngươi qua đây, thân thiết như vậy làm gì? Ta nhìn a, người ta căn bản không có coi chúng ta là thành bằng hữu. Lâm Thành phi lắc đầu nói, ta cũng là vừa tới, mà lại đến vội vàng, không có thời gian đi tìm các ngươi. Thiếu tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đường Phỉ Phỉ nhìn hắn chằm chằm, từ khi chúng ta rời đi Tô Nam về sau, ngươi thì không cho chúng ta đánh qua một chiếc điện thoại a. Các ngươi cũng không cho ta đánh qua a. Lâm Thành phi vô tội nói ra, ta một đại nam nhân, luôn luôn liên hệ các ngươi. Các ngươi muốn là đem ta xem như đối với các ngươi có gây rối ý đồ lưu manh làm sao bây giờ? Lấy cớ, được rồi, tỷ, Lâm đại ca thật vất vả đến kinh thành một chuyến. Chúng ta được thật tốt bắt chuyện hắn. Hà Tiểu Tuyết đánh gãy Đường Phỉ Phỉ lời nói, ngọt ngào nói với Lâm Thành phi. Lâm đại ca, nói đi, ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhất định mang ngươi ăn khắp toàn bộ kinh thành. Ăn, ăn, ăn, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi cho rằng người ta giống như ngươi là cái ăn hàng a? Đường Phỉ Phỉ trừng mắt mắt dọc nói. Hà Tiểu Tuyết vừa muốn nói chuyện, bên cạnh lại thình lình có một nữ nhân hừ lạnh nói, các ngươi chạy thế nào đến bên này? Cùng một tên nhà quê có cái gì tốt trò chuyện? Mau tới đây, mọi người chúng ta đều chờ các ngươi hai đây. Đó là cái hai chừng 15 tuổi nữ nhân, tướng mạo xinh đẹp, tóc dài xóa vai, dáng người cũng không tệ, chỉ là trang dung quá nồng, có một cỗ rất nặng phong trần khí. Lâm Thành phi cười nhạt một tiếng, vị tiểu thư này, ngươi làm thế nào thấy được ta là nhà quê? Nơi khác khẩu âm, mặc lấy không có phẩm vị, một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ này, không ai thổi không ai nâng, không phải nhà quê là cái gì, cũng không biết là ai. Như vậy không có ánh mắt, mang cái dế nhũi tới. Nữ nhân này khinh thường nói ra. Lâm Thành phi giật mình gật gật đầu. Xem ra, ta phải trước đặt mua một thân trang phục. Không phải vậy, còn chưa xứng cùng các ngươi những thứ này thượng tầng xã hội người tiếp xúc à. Minh bạch liền, tốt, nữ nhân hừ một tiếng. Lại quay đầu nói với Đường Phỉ Phỉ. Đường Phỉ Phỉ, ngươi còn phải ở lại chỗ này. Lý tỷ, ta cùng bằng hữu nói mấy câu, không mắc mớ gì tới ngươi a. Đường Phỉ Phỉ cả giận nói, đúng đấy, Lý Duyệt, đừng tưởng rằng ngươi là người Lý gia, liền có thể tùy tiện khi dễ chúng ta. Chúng ta không sợ ngươi. Hà Tiểu Tuyết cũng giơ lên cổ, dương nanh múa vuốt nói ra. Các ngươi có ý tứ gì? Không nể mặt ta. Lý Duyệt cười lạnh nói. Không nể mặt ta ngược lại là không có gì. Thế nhưng là lần này, lại là mọi người muốn cho Phỉ Phỉ ngươi cho mọi người nhìn một cái thân thể. Ngươi bây giờ không qua, cái kia chính là không nể mặt mọi người. Ngươi là ngươi, mọi người là mọi người. Ngươi nói chuyện đem người khác kéo vào để làm gì? Đường Phỉ Phỉ lạnh lẽo nhìn lấy Lý Duyệt, không kiên nhẫn nói ra. Tại khoảng cách cái này chỗ ngồi không xa địa phương, đồng dạng có một đám nữ hài, chính tập hợp một chỗ vui sướng trò chuyện. Lý Duyệt cùng Đường Phỉ Phỉ bọn họ ở bên kia làm gì sao? Không phải liền là để Đường Phỉ Phỉ cho chúng ta nhìn xem bệnh sao? Đó là cho nàng mặt mũi, nàng không đáp ứng cũng coi như, lại còn không hừ không vang chạy đến bên kia. Thật sự là quá phận, người ta Phỉ Phỉ thế nhưng là xuất thân Đường gia, đời đời hành y, có người ta chính mình kiêu ngạo, thấy thế nào nổi chúng ta những thứ này thăng đấu tiểu dân đâu. Những cô bé này đều là xuất thân phú quý, từ nhỏ đã nhận biết, có thể cho dù là dạng này, đối Đường Phỉ Phỉ vẫn là châm chọc khiêu khích, giống như rất không quen nhìn Đường Phỉ Phỉ sở tác sở vi. Một cái nhìn qua lớn tuổi nhất nữ nhân, che miệng cười duyên nói, các ngươi đừng nói như vậy, có lẽ Phỉ Phỉ muốn đi tìm người ta bạn trai đâu. Câu nói này làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở Lâm Thành Phi trên thân. Chỉ gặp trên người hắn vô danh bài, vô danh bề ngoài, càng không có các nàng trong hội này người. Độc hữu ngạo khí cùng bá khí, trừ lớn lên đẹp trai một chút, căn bản không còn gì khác nha. Ha ha, Phỉ Phỉ ánh mắt còn thật đầy đủ đặc biệt. Dạng này nam nhân cũng hạ thủ được. Người ta Phỉ Phỉ là học y nha. Nhìn thân thể chất, ánh mắt đặc biệt chuẩn, không chừng nam nhân này trên giường đặc biệt lợi hại đây. Phỉ Phỉ không phải không giao du bạn trai sao? Vẫn cho là nàng rất thanh thuần, không nghĩ tới, chậc chậc, nội tâm cũng như thế phong tao a. Ngươi một câu ta một câu, không ai đem Lâm Thành Phi để vào mắt, càng thêm cảm thấy Đường Phỉ Phỉ tìm Lâm Thành Phi dạng này một người nam nhân thì sẽ trở thành nàng đời này lớn nhất vết bẩn. Mà vào lúc này, có người khí dỗ dành xông tới, tại cửa ra vào liếc nhìn một vòng, về sau nhìn đến Lâm Thành Phi, ánh mắt sáng lên, vọt thẳng bên này chạy tới. Ha ha, Lâm Thành Phi, tại Tô Nam thời điểm người hung hăng càn quấy, hiện tại đến kinh thành, cuối cùng rơi xuống trong tay của ta a. Còn chưa đi gần, nam nhân này thì cười ha ha lấy kêu đi ra. Rất nhiều người đều hướng về phía hắn nhìn qua. Bất quá, các loại thấy rõ người này ánh mắt về sau, nhất thời biến sắc, cúi đầu xuống, trang làm như không thấy được bộ dáng. Gia hỏa này làm sao cũng tới. Hắn không phải không mảnh tham gia chúng ta tiểu gia tộc tụ hội sao? Lý Duyệt chính đang bận bịu chào phúng Lâm Thành Phi cùng Đường Phỉ Phỉ, nghe được thanh âm này cũng là sững sờ, ngạc nhiên nói, ca, làm sao ngươi tới? Nam nhân kia chỉ Lâm Thành Phi, đắc ý cười cười, ta đến cùng tiểu tử này tính toán tổng nợ. Lâm Thành Phi ha ha cười nói với Lý Duyệt, ta nói ngươi làm sao như thế nhận người chán ghét. Nguyên lai hỗn đản này muội muội a. Lý Duyệt giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Nam nhân kia càng là nghiến răng nghiến lợi, Lâm Thành Phi, tại Tô Nam thời điểm, ngươi có thể muốn làm gì thì làm, có thể ngươi đừng quên, nơi này là kinh thành, ta tùy tiện một cái tay liền có thể bóp chết ngươi 100 lần. Thừa Phong huynh, đã lâu không gặp, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Nhiều ngày không thấy, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi bây giờ có lớn như vậy năng lực, đến, ta thì đứng ở chỗ này,